Đẳng cấp ở rể, chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 225. Lưu Diễm Bình nhìn thấy ánh mắt của Lâm Tử Minh ở phía đối diện. Dầu mình đằng sau người khác vì sợ rằng Lâm Tử Minh điên lên sẽ đến cô ta. Dù sao thì, xét theo cái tát mà Lâm Tử Minh vừa tát Sở Hạo lúc nãy. Nó quá nặng, còn quay vài vòng rồi ngã lăn ra đất. Một nửa khuôn mặt bị đánh sưng lên. Nếu như là cô ta nhận cái tát đó thì chết chắc rồi. Phải biết rằng, một thời gian trước mới đi phẫu thuật thẩm mỹ. Không thể chịu hy cái tát đó. Ngay lúc này, mấy người của Sở gia đi đến. Muốn đánh Lâm Tử Minh. Họ rất tức giận, rất hung hăng. Họ muốn đè Lâm Tử Minh xuống. Lâm Tử Thiên mỉm cười. Anh ta dễ dàng hạ gục những người này. Mọi người đều thấy được công phu của anh cao đến vậy. Một người đánh vài người. Lông mày họ nhăn lại. Vô cùng phân nộ. Thực sự cảm thấy rằng Lâm Tử Minh đang tạo phản. Sở Hoa giấu là bề trên của họ chỉ tay vô Lâm Tử Minh mắng mỏ. Họ cũng chỉ tay Đàm Tiêu. Lâm Tử Minh, cái đồ xúc sinh này. Muốn nổi loạn, còn muốn đánh người. Mày chết rồi. Mày chết rồi con. Tao sẽ báo cảnh sát bắt mày. Đời này đừng mong ra ngoài nữa. Những người khác cũng bắt đầu mắng chửi nữa. Sở Phi cũng vội vàng khóc lóc. Cô không bao giờ nghĩ rằng Lâm Tử Minh to gan đến vậy. Dám đánh người trong hội đồng quản trị. Việc này rất ảnh hưởng rất lớn. Tuy nhiên, Lâm Tử Minh không hề sợ hãi. Không cần nói đến camera trong phòng. Hành động này của anh chỉ là phòng vệ. Thật sự cáo báo cảnh sát cùng lắm cũng chỉ viết tên lại. Giam anh vài ngày mà thôi. Với lai lịch của anh, đến giam giữ cũng chẳng tồn tại. Ngồi tù là điều không thể nào. Sở Phi hoảng sợ nói một cách nhanh chóng. Lâm Tử Minh, sao anh bốc đồng quá vậy? Em bị anh hại thảm rồi. Em đã bảo anh đừng đến mà anh cứ muốn đến. Hai, anh nên chạy đi. Họ sẽ đưa anh vô tù. So với sự hoảng loạn của Sở Phi, Lâm Tử Minh có thể được nói là vô cùng bình thản. Với một nụ cười mờ trên mặt, cầm bàn tay Sở Phi cười. Đồ ngốc, anh sẽ không có chuyện gì hết. Anh nói anh ở đây để bảo vệ em. Anh có thể làm được những gì anh nói. Đến lúc này rồi, anh vẫn còn tâm trạng để khoe khoang. Anh thực sự muốn chọc tức tôi à? Mắt của Sở Phi chuyển sang màu đỏ. Cô ấy rất lo lắng cho Lâm Tử Minh từ tận đáy tim. Sự thay đổi đó đến cô cũng kiêng cảm nhận được. Nhưng Lâm Tử Minh đã phát hiện ra. Nên anh rất hạnh phúc. Ấm áp trong tim. Nói rằng, đừng lo. Họ không dám gọi cảnh sát. Đợi chút nữa họ sẽ phải cầu xin anh tha thứ cho họ. Anh ấy không có cố ý hạ giọng xuống mà còn nói to hơn nữa. Để lan đến tai mọi người. Họ đều nghe được. Cảm thấy rằng Lâm Tử Minh điên rồi. Có vấn đề thần kinh. Sở Phi cũng cảm thấy như vậy. Cô ấy không biết chuyện gì đã xảy ra với Lâm Tử Minh mà khiến anh có thể trở nên như thế này. Sở Quốc Hoa cứ im lặng. Lúc này cuối cùng cũng đã đứng lên để nói. Đủ rồi. Hắn chỉ thốt ra một câu với thái độ rất giận dữ. Ngăn được hết tất cả mọi người lại ngay lập tức. Mặt hắn trầm xuống. Đôi mắt sắc bén như điện vậy. Nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, độ Lâm Tử Minh. Tao không biết là ai cho mày cái động lực như vậy. Dám chạy đến Sở gia làm loạn. Hành vi của mày đã vượt quá mức Sở gia chúng ta có thể chấp nhận. Từ trước đến nay, tao đã nhắm mắt làm ngơ với mày. Sợ mày, hủy hoại danh tiếng của Sở gia. Không có nhẫn tâm để đuổi mày đi. Nhưng ngược lại mày còn không biết ơn. Lại còn dùng bạo lực như côn đồ. Giờ lại còn dám đến hội đồng quản trị làm loạn. Không có luật lệ gì hết. Bắt nạt người quá đáng. Mày nghĩ rằng Sở gia sắp tàn lụi rồi hay sao mà ai cũng có thể đạp chân lên. Cách chương.